Xin chào tất cả những khán thính giả của Audio Hải Ngoại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần chính của bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma. Sau khi mất đi trí nhớ về gia đình họ Du và người chồng ma của mình là Du Hạo, thì giờ đây Yến Phi đã quay trở về với cuộc sống trước đây của mình. Nhưng có một sự thay đổi nhỏ, đó là trong cuộc sống của cô bây giờ có sự xuất hiện của một ác ma siêu đẹp trai là AG. Và nội dung thì chưa đọc đến, nhưng mà Sa có một chút xíu phán đoán, đó là rất có thể là giữa Yến Phi và AG sẽ nảy sinh tình cảm với nhau. Và cái điều mà làm Sa lo nhất, đó là trong lúc mà Yến Phi và AG đang hạnh phúc thì rất có thể cô ấy sẽ tìm lại được những ký ức về Du Hạo. Điều đó rất có thể xảy ra, đúng không? Và bây giờ để xem thử là những suy đoán của anh Sa có đúng hay không, thì xin mời tất cả những khán thính giả của Audio Hải Ngoại sẽ đến với phần chính của bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma, tác giả Võ Anh Thơ, qua giọng đọc của anh Sa. Yến Phi chưa dứt câu thì cậu chàng lại mớ tiếp. Đừng khóc, cậu đừng khóc. Tớ sẽ tìm giúp cậu, sẽ tìm cho cậu cái vải nơ màu đỏ có ren. Nên cậu đừng khóc nữa. Hả? Cái gì? Vải nơ đỏ sao? Yến Phi vô cùng sửng sốt. Vải nơ đỏ, quà sinh nhật bố tặng cậu. Tớ sẽ tìm cho, sẽ tìm cho cậu mà. Câu nói ấy vừa kết thúc thì tay AG giận buông ra. Cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, còn Yến Phi thì sững người, cơ thể bất động không nhúc nhích được gì. Đôi mắt mở to cứ đảo liên tục, như cố tìm lại những chi tiết đã bị bỏ quên. Lần đầu khi gặp AG, đôi mắt buồn của cậu, gương mặt, rồi lúc cả hai gặp nhau trên ngọn đồi trường tiểu học, AG từng nói một câu: "Tôi trở về đây là vì nơi này tôi đã có một kỷ niệm đẹp khó quên." Lẽ nào kỷ niệm đó? Yến Phi khẽ đưa mắt sang AG đang ngủ ngon lành. Cậu chính là... Đêm ấy đối với cô gái, thời gian trôi đi thật lặng lẽ. Hôm sau, những tia nắng đầu tiên len vào căn phòng nghỉ, hắt nhẹ lên gương mặt ngái ngủ của AG. Cậu choàng tỉnh, đưa mắt nhìn xung quanh. Chỗ này lạ quá, không giống căn phòng gỗ chút nào. AG từ từ ngồi dậy rồi nhăn mặt, lấy tay rờ đầu. Vì chiều qua uống nhiều rượu lại chưa quen nên sáng ra đầu đau như búa bổ. Chiều hôm qua khi mình uống cái thứ rượu gì đấy thì chẳng nhớ gì nữa. Đau đầu quá đi mất, rượu đáng sợ thật đó. Ui da, đau đầu ghê luôn. Khi đó SS đang bay vòng vèo trên mấy nhánh cây. Đêm qua không thấy AG về nên hắn lo lắng. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra với tên ngốc ấy không. Sáng ra tên tiểu yêu quyết định rời phòng đi tìm cậu bạn. Ban nãy giờ mà chẳng thấy tâm hơi AG đâu cả. SS đáp lên bông hoa, nghỉ chân. Cái tên đần độn đó đi đâu không biết nữa, làm ta lo quá à. Hôm qua hắn bảo sẽ đến tiệm mì. À, chắc là hắn còn ở đó, đến đấy xem thử thế nào. Nghĩ vậy, SS liền vỗ cánh nhìn tiệm mì chưa mở cửa. SS thất vọng nhưng chợt thấy phía trên cao một cái cửa sổ nhỏ mở toang, thế là tên tiểu yêu lập tức bay vèo vào bên trong. AG vừa đứng dậy thì cửa phòng mở, Yến Phi bước vào, nó nở nụ cười. Cậu dậy rồi sao? Thấy thế nào? Đầu tôi đau quá, y như ai lấy búa đập vậy đó. Là vì hôm qua cậu uống nhiều rượu quá nên hôm nay mới thế. Nhưng đừng lo, tôi đã nấu chút canh cho cậu giải rượu rồi. Lát nữa uống xong sẽ đỡ ngay thôi. AG nhìn cô bạn. Sao tôi lại ở tiệm vậy? Đêm qua tôi ngủ ở đây ư? Yến Phi gật đầu hiền từ. Ừ, hôm qua cậu say quá nên đành để cậu ở lại tiệm. Tớ cũng ở lại cùng. Vậy cô đã thấy tôi ngủ? Ừ, cậu ngủ đáng yêu thật đó. Yến Phi cười khúc khích. AG nghe vậy tự nhiên thấy bối rối, chân vụng về bước đi ra cửa. Bất ngờ cậu chới với suýt ngã, hình như còn choáng váng vì rượu. May là Yến Phi kịp đỡ cậu. Cảm ơn. AG bắt đầu lúng túng. Yến Phi nhìn AG, ánh mắt ấm áp đầy trìu mến. Đột ngột nó kề môi gần tai AG rồi thì thầm. Cậu đừng khách sáo như thế chứ. Mắt Adrian mở to và lập tức xoay qua lắp bắp. Cô vừa gọi tôi là gì? Cùng lúc Essex bay ngang qua, vô tình thấy Yến Phi đang nắm lấy tay Adrian, hắn liền nép vào cánh cửa. Họ làm gì vậy nhỉ? Trong phòng, Yến Phi mỉm cười bảo. Phải, tôi vừa gọi cậu là... Khi Yến Phi lặp lại ba từ ấy thật nhẹ nhàng, thì nỗi xúc động tràn đến với Adrian. Ba từ đó khiến Adrian sống lại thời kỳ hạnh phúc nhất, làm sống lại quá khứ bị vùi nát bởi đau thương và mất mát. Trái tim Adrian muốn ngừng đập, cảm tưởng mọi thứ xung quanh dừng lại để nhường chỗ cho dòng cảm xúc trong cơ thể cậu. 10 năm rồi, lần đầu tiên Adrian mới được nghe người khác gọi tên mình. Không phải tên Adrian, mà là cái tên thật. Và cũng là lần đầu tiên Adrian nhận ra rằng mình vẫn tồn tại trong thế giới rộng lớn này. Cậu nghe được hơi thở, sự ấm áp của cơ thể cùng tiếng đập của trái tim mình. Adrian vẫn đang sống, chứ không phải đã chết cùng thù hận. Yến Phi, vừa gọi tên thật của tôi sao? Essex bên ngoài ngỡ ngàng khi nghe Adrian hỏi câu đó. Về phía Yến Phi, nó gật đầu, vẫn giọng nói dịu dàng ấy. Adrian, tớ đã biết tên thật của cậu rồi. Từ giờ tớ sẽ gọi cậu bằng cái tên ấy. Cả người Adrian lặng đi. Essex cũng đờ người bất động. Vài giây sau, tên tiểu yêu liền bay mất. Sau khi kiềm chế cảm xúc, Adrian lên tiếng. Đừng, Yến Phi. Đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa. Hãy cứ gọi là Adrian đi. Tên tôi là Adrian, không phải tên khác. Hãy nhớ điều ấy. Adrian lập tức rời khỏi phòng, còn Yến Phi dõi mắt nhìn theo đầy kinh ngạc. Trên bầu trời, Essex vỗ cánh chậm chậm, nhìn hắn như người mất hồn. Adrian, tôi đã biết tên thật của cậu. Từ giờ, tôi sẽ gọi cậu bằng cái tên ấy. Câu nói lúc nãy của Yến Phi lại vang lên trong đầu. Essex dừng lại, một ký ức mơ hồ hiện về. Nè nhóc, cảm ơn cậu đã cứu tôi. Cậu tên gì vậy? Essex nhìn thằng bé 8 tuổi đang dương đôi mắt to tròn về phía mình. Tên ta hả? Thằng bé có vẻ buồn, lát sau ngước lên. Tên là Adrian. Adrian, tên lạ quá hen. Còn tôi tên là Essex. Essex, tên Tây Dữ. Adrian cười cười. Quá khen, vậy từ giờ chúng ta là bạn nhé. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu. Lúc đó tên tiểu yêu thấy đôi mắt buồn kia chợt sáng hẳn lên, như thứ hạnh phúc nhỏ nhoi, nhen nhóm. Essex nói khẽ. Thì ra Adrian có tên khác, đó mới là tên thật. Vậy mà suốt 10 năm, tên ngốc ấy đã không cho mình biết cái tên thật của hắn. Còn cô gái Yến Phi kia thì lại... Essex ngừng nói, dường như cố giấu cảm xúc nào đó của chính mình. Ở nhà, Song Song đang cố tìm cái kẹp tóc màu hồng. Chẳng biết để cây kẹp nhỏ ấy thất lạc đi đâu nữa. Nó kéo tất cả các ngăn tủ ra lục tìm mọi ngóc ngách. Mấy phút rồi không thấy tăm hơi cái kẹp. Quái, sao dạo gần đây mình cứ hay mất đồ thế? Hết mất cuốn nhật ký rồi bây giờ đến mất kẹp. Bộ vận xui đang đến hay sao ấy? Song Song vắt óc cố lục lọi trí nhớ. Để xem, cái kẹp đó lần cuối mình thấy là ở đâu? Mấy tháng trước nó vẫn còn trong tủ, hình như cho Yến Phi mượn. À, đúng rồi. Song Song như nhớ ra một chỗ nên lập tức đến bên cái tủ nhỏ ở phía ngoài, sát tường phòng khách. Nó mở toang tất cả các ngăn, may thay ngăn cuối cùng cái kẹp mất tích xuất hiện. Đây rồi, Yến Phi thường cất đồ của mình vào đây lắm. Bất chợt, Song Song ngạc nhiên khi trong ngăn tủ, dưới những tờ giấy cũ, một góc của một cuốn sổ lộ ra. Nó đưa tay vào kéo ra ngoài, vô cùng mừng rỡ, vì đó chính là cuốn nhật ký mấy hôm trước, chẳng biết vì sao lại bốc hơi. Ôi, may mắn quá, tìm được cây kẹp rồi vô tình tìm ra luôn cuốn nhật ký. Nhưng sao mình lại để ở dưới đây? Mình thường cất nó ở trong phòng mà. Còn đang ngạc nhiên thì Song Song lại thấy một tờ giấy nhỏ kẹp trong cuốn nhật ký. Không chần chừ, liền rút ra. Đấy là một mảnh giấy viết những dòng chữ cậu thả, hình như là được viết rất vội.

Yến Phi hả? Ừ, tôi đến tiệm mì ngay. Du Hạo vừa nghe nhắc hai từ Yến Phi thì đã thấy nhói cả tim, cúp máy song song tặc lưỡi. Lại làm việc, chắc tôi phải về. Du Hạo, tôi có thể đến đây nữa không? Lưỡng lự trong chốc lát, Du Hạo bảo. Tùy cậu, nhưng cậu đừng nói. Anh chàng chưa dứt câu thì song song đã gật gật. Ừ ừ, biết. Tôi cũng chưa muốn cho Yến Phi biết về chuyện của cậu đâu. Cảm ơn cậu. Tiễn chân cô gái ra cửa sau, Du Hạo dặn dò. Lần sau có đến tìm tớ, cậu hãy đi cửa sau, kẻo gặp người trong gia đình tớ. Hiểu rồi, tớ đi đây. Dõi theo bóng cô gái họ Lục, một nỗi buồn đọng lại trong lòng Du Hạo. Bước chậm rãi trên đường, song song lẩm bẩm một mình. Cậu ta chẳng cho mình biết nguyên nhân vì sao lại lấy ký ức của Yến Phi. Chán thật. Du Hạo, nhất định tôi sẽ tìm cho ra điều đó. Chờ đấy. Vừa vào tiệm mì, song song đã thấy Diễm Quỳnh đứng ngay quầy thu ngân. Song song, sao hôm nay cậu đến muộn vậy? Sáng tôi có chuyện đột xuất phải giải quyết nên đến trễ. Đúng lúc từ dưới bếp Yến Phi đem mì lên cho khách. Song song, cậu đến muộn thế, có chuyện gì hả? Ừ, nhưng giải quyết xong rồi, cậu đừng lo. Thế thì may quá, cứ tưởng cậu gặp chuyện gì chứ. Thôi, tôi đem mì cho khách đây, cậu mau xuống bếp nấu thêm mì nhé. Song song gật đầu, Yến Phi vừa rời đi thì Diễm Quỳnh cất giọng bực bội. Ai ai cũng đang bận, vậy mà chẳng thấy AJ đâu, hắn ta làm biến thật đó. AJ không ở tiệm hả? Đêm qua cậu ta ngủ ở đây mà. Thì đó, sáng nay vào tiệm tớ chỉ thấy mỗi Yến Phi thôi, hỏi AJ đâu thì cậu ấy chỉ cười không nói gì. Chắc tên đã trốn việc rồi. Diễm Quỳnh bấm lách cách máy tính. Song song khẽ xoay qua nhìn Yến Phi đang đặt mấy tô mì xuống bàn. Gương mặt của bạn hình như đang buồn thì phải. Nói về AJ, từ lúc về nhà đến giờ cứ nằm vắt vẻo trên chiếc sofa cũ, trong mắt lên trần nhà như cố tìm một điểm nhìn. Đầu óc tên ngốc này mãi lởn vởn sự việc lúc sáng. Vào giây phút Yến Phi gọi tên thật của mình, cậu ngỡ bản thân đã bốc hơi, cơ thể nhẹ tên. Cảm xúc lúc đó tự như vỡ tung, tuôn trào. Đến mức suýt tí nữa AJ nghĩ mình đã khóc vì sống mũi cay cay. AJ ngồi bật dậy, đặt tay lên ngực. Trái tim đang đập rất nhanh. Sự hồi hộp xâm chiếm cơ thể, trói buộc và siết chặt. Nhịp đập của nó càng nhanh hơn khi AJ nghĩ về Yến Phi. Rốt cuộc thì mọi ý nghĩ vụt tắt khi có tiếng kéo cửa sổ. Xoay qua thấy SS bay vào, AJ đứng dậy hỏi. Mi đi đâu vậy SS? Ta về chẳng thấy mi đâu cả. SS tỏ ra như không có gì, vẫn cái giọng đầy giễu cợt. Tôi đi hóng gió, ra ngoài cho thoải mái một tí. Vậy mà tưởng mi đi tìm ta chứ. Tôi tìm cậu làm gì chứ, cậu đâu phải trẻ con. Rồi cậu cũng tự mò về thôi. SS đáp lên vai AJ. Nè, tôi đói rồi, chúng ta ra ngoài hái vài trái táo đi. Ừ, ta cũng đang định thế. AJ toan cất bước thì tên tiểu yêu đột ngột lên tiếng. AJ, tôi muốn hỏi cậu cái này. Thật ra, cậu còn... AJ, tôi đã biết tên thật của cậu. Từ giờ tôi sẽ gọi cậu bằng cái tên ấy. Câu nói đó của Yến Phi lại một lần nữa vang lên trong đầu SS. Hắn không biết có nên hỏi AJ về cái tên thật kia không. Chính vì vậy mà câu nói cứ ngắt quãng. Thấy bộ dạng thất thần của tên tiểu yêu, AJ ngạc nhiên. Mì sao thế SS? Định hỏi ta cái gì hả? Một ý nghĩ nào đó kìm hãm cái mong muốn được biết tên thật của cậu bạn. SS đã buông xuôi cho ý nghĩ ấy lặng biến đi. Không, không gì cả. Hắn lắc đầu. Buổi tối hôm đó, một cuộc rượt đuổi dữ dội đã diễn ra. Một tên dạ ma bay thục mạng qua mấy cành cây, bởi phía sau lưng Du Hạo đang đuổi theo kịch liệt. Theo sau là ba chị em của cậu, Du Phương, Du Thanh và Du Thiện. Chết tiệt, gặp rắc rối với mấy người nhà họ Du rồi. Mình phải về bãi đất trống may ra còn cơ hội thoát thân. Nghĩ thế, tên dạ ma đó chuyển hướng lao vuốt về phía bãi đất trống, nơi trú ngụ của đám đồng bọn dạ ma. Bịch bịch, chân đen cùng những tên nọ đưa mắt nhìn qua tên bạn vừa trở về với vẻ mặt lấm lét. Mày mới đi săn về à? Có kiếm được chiến lợi phẩm nào không?

Tên béo ụt ịt không ngừng giãy giụa. Không chần chừ, Adri nhún chân bay đến, đạp lần lượt lên vai mấy con dạ ma còn đang đứng, rồi lộn vòng trên cao, đưa chân tung cú đá vào tay Du Hạo. May thay Du Hạo kịp buông tay khỏi đầu tên ma béo, mau chóng xoay người nên tránh được đòn phép kia. Adri đáp xuống đất, những tên dạ ma mừng rỡ. Chủ nhân! Du Hạo quay người trở lại, thấy Adri vẫn đeo chiếc mặt nạ màu đen và đưa mắt nhìn mình. Lại là cậu? Không là ta chứ là ai? Adri đảo mắt sang mấy tên thuộc hạ nằm la liệt và cả cái hố sâu kia. Chà, đáng sợ thật. Đừng nói nhiều với hắn, Du Hạo. Chúng ta cứ xông vào cùng giao chiến với hắn đi. Du Phương hình như rất ghét cái kẻ đeo mặt nạ đen này. Du Hạo chưa kịp ngăn thì cô chị gái đã lao đến Adri. Những đường chỉ phép lại vung xòe bay liên tục như một mớ ảo ảnh trước mặt. Adri cũng đã đoán được cách thức này từ cái đêm hôm trước, nên không quá khó để tránh. Sao ngươi không đánh trả? Ngươi xem thường ta ư? Adri vừa né người vừa đáp. Ta không đánh với con gái. Gì chứ? Ngang tàn quá. Để xem ngươi làm gì được ta. Du Phương bực tức bảo, cô quất mạnh những sợi phép chúng túa ra, hóa thành hàng ngàn, hàng trăm tia phép sáng lóa. Adri giật mình bay lùi ra xa. Bịch một tiếng, chân Adri khựng lại. Du Phương mỉm cười. Gió thổi lên, một vài sợi tóc của Adri rơi nhẹ nhàng. Cậu dương mắt dõi theo những sợi tóc mỏng ấy đến khi chúng đáp xuống nền cỏ xanh mướt. Thế nào? Cắt vài sợi tóc của người thật dễ dàng. Du Phương vuốt nhẹ mấy đường chỉ phép. Adri nhìn cô gái, cái nhìn thay đổi, rồi chợt cười cười. Chính người ép ta đi nhé. Ta phá lệ lần này. Thấy vận tốc của Adri lao về phía Du Phương, Du Hạo hét lên. Chị Du Phương, cẩn thận. Cậu ta rất lợi hại, dừng lại đi. Du Phương bất ngờ khi Adri giơ bàn tay đeo găng tay đen ra, hướng nhắm lại đến ngay trước mặt cô. Trong lòng bàn tay một vòng phép đen quánh pha chút xanh lam xuất hiện. Du Phương cảm nhận được thứ sức mạnh ma thuật dữ dội nào đó ẩn hiện từ người địch thủ. Chính vì thế cô đã đứng sững trong phút chốc thay vì phải tránh đòn tấn công. Đến khi bàn tay Adri sắp chạm vào gương mặt mình thì Du Phương mới sực tỉnh. Nhưng bất chợt Adri khựng người. Du Phương ngạc nhiên vì tên địch thủ đã dừng lại. Còn Adri, cậu từ từ xoay ra sau nhìn, hóa ra là bị Du Hạo cầm chân giữ lại. Du Hạo biết nếu người con trai đó tiếp tục thì cậu ta sẽ xuống tay không thương tiếc với chị mình. Tức khắc, Adri giáng phép vào Du Hạo. Du Hạo cũng nhanh nhẹn dùng tay đỡ đòn. Hai cậu con trai bay xa rồi nhẹ nhàng đáp lên bãi cỏ mềm bên dưới. Cậu ra tay thật tàn bạo đó. Du Hạo tức giận. Adri dửng dưng. Chính cô ta ép ta đó chứ. Muốn đáp lễ thì chịu thôi. Thấy Du Hạo cứ nhìn mình chậm chậm, Adri liền khoanh tay. Thôi thì giải quyết chuyện này theo hòa bình vậy. Nói đi, vì sao nhà họ Du lại muốn quét sạch dạ ma ở cái bãi đất trống này? Ngươi còn nói, ngươi đã cho chúng cái gì mà đêm nào chúng cũng đi săn con người cả vậy? Du Thanh giọng thật hung dữ. Adri đưa mắt nhìn lại đám thuộc hạ, lồng xám xua tay liên tục. Không có, chủ nhân đừng hiểu lầm. Đêm nay chúng tôi không hề đi săn. Rất có thể là đám dạ ma kỳ lạ lúc trước. Nói dốc, còn đám nào ngoài đám các ngươi nữa chứ? Du Thiện lè lưỡi. Adri thở ra rồi đổi hướng nhìn qua Du Hạo. Ta đã bảo thuộc hạ không làm hại con người. Chúng sẽ không nói dối, nên không phải chúng làm đâu. Có một đám dạ ma lạ khác xuất hiện khoảng mấy ngày nay. Có thể chính là chúng đó. Nhưng chúng ta đã đuổi theo một con dạ ma đến đây. Tên dạ ma bị Du Hạo bám theo lúc đầu liền bào chữa. Các ngươi đột nhiên thấy ta rồi đuổi theo, chứ đâu phải do ta tấn công con người. Tự dưng quơ đũa cả nắm. Im đi, bọn mày có tốt lành gì đâu chứ. Du Phương gân cổ cãi. Nè, đừng có vu khống chứ. Xù xì gào to. Ai thèm vu khống bọn xấu xa các ngươi. Du Thành đốt chát lại. Mặc những người nọ cãi nhau chí chóe, Du Hạo lại nhìn Adri. Cậu đã ra lệnh cho dạ ma không tấn công con người sao? Adri ngắt lời. Tóm lại lúc này ta không có hứng đánh nhau, nên các ngươi bỏ qua chuyện này đi. Chỉ là nhầm lẫn thôi. Du Phương kêu lên. Du Hạo, đừng nghe hắn. Du Hạo vẫn im lặng, thấy thế AJ tiếp. Lần trước ta cứu ngươi và vợ ngươi, xem như lần này nể mặt ta, khép cái vụ vớ vẩn này lại đi. Gì? Hắn ta là người đã giúp anh Du Hạo? Du Thiện méo miệng. Du Hạo nhớ lại cái đêm lũ dạ ma nọ tấn công cậu và Yến Phi. Lần ấy nếu không nhờ người con trai này ra tay giúp thì... Thôi được rồi. Ba chị em Du Phương nghệch mặt vì lời tuyên bố đó. AJ xoay người làm phép. Vài giây sau cậu cùng đám thuộc hạ biến mất. Trời à, em làm chị tức quá Du Hạo ơi. Du Phương dùng dặn bỏ đi. Du Thành lắc đầu cũng rời khỏi đó. Du Thiện tất nhiên chạy theo chị hai. Du Hạo thở dài toan cất bước thì chợt thấy ở dưới nền cỏ xanh một vật gì đó chiếu lấp lánh. Cậu ngạc nhiên cúi xuống nhặt lên, là một sợi dây chuyền bằng bạc sáng trông khá đẹp. Của ai thế nhỉ? Du Hạo tự nhủ rồi chợt thấy một miếng bạc tròn mỏng đính vào sợi dây chuyền. Trên đó có khắc chữ. Du Hạo nhìn thật kỹ, là chữ. Đôi mắt cậu mở to ngỡ ngàng. Chữ Thẩm hiện dần dưới ánh trăng sáng treo cao. Du Hạo lắp bắp. Cái gì? Chữ Thẩm sao? Nhưng sợi dây chuyền này là của ai? Bất chợt Du Hạo thoáng nhớ đến bàn tay trái của AJ. Đúng rồi, người con trai ấy có trọng một sợi dây bạc ngay bàn tay trái. Du Hạo đờ người cố nhớ lại vài điều gì đã qua. Đôi mắt của AJ rồi việc AJ định lao theo nắm lấy cậu. Và cuối cùng cái đêm đó, lúc AJ cứu cậu với Yến Phi, tất cả như đang dần dần rõ ra. Du Hạo ngồi phịch xuống bần thần. Vậy cậu ấy chính là con của bác Thẩm Cố Nhiên. AJ tháo mặt nạ đen xuống, thả người lên ghế. Mệt thật, khi không đụng độ với Du Hạo, mà cái vụ ta bảo chúng xử lý cái đám dạ ma kia chẳng tiến triển gì cả ư. Sao cậu không hỏi rõ chúng đi? Bọn chúng vài tên bị thương nên ta để chúng chữa thương xong mới hỏi. AJ giơ tay lên xoa xoa thái dương, xem ra có vẻ mệt mỏi. Tức thì Essex trọn xoe mắt. AJ, sợi dây chuyền của bố cậu đâu rồi? AJ giật mình xem lại bàn tay trái. Quả nhiên sợi dây bạc đã không còn. Ở bãi đất trống, AJ cố sức lục lọi trong đám cỏ để tìm sợi dây chuyền bạc. Gương mặt đầy lo lắng, đối với cậu, sợi dây ấy là vật vô cùng quý giá. AJ có thể mất mạng nhưng tuyệt đối không thể mất nó. AJ dừng lại thở. Cậu nhìn khắp lượt bãi đất với đôi mắt như muốn khóc vì chẳng thấy sợi dây quý giá ấy đâu. Bỗng có người từ từ tiến đến từ sau lưng AJ, cất tiếng. Có phải cậu tìm sợi dây chuyền này không? AJ lập tức bất động vì nhận ra giọng nói nhẹ nhàng ấy. Cậu biết người đó là ai? Màu chóng AJ rút trong túi áo ra cái mặt nạ đen để đeo vào. Phía sau, Du Hạo cầm sợi dây chuyền lên, tiếp. Cậu đừng dùng cái thứ ấy để giấu đi gương mặt thật của cậu với tớ nữa. Tớ đã biết cậu là ai rồi. AJ nhắm mắt, nghiến răng. Cậu chưa muốn Du Hạo biết mình thật sự là ai. Người nói gì, ta không hiểu. Không hiểu? Cậu sao vậy? Sao cậu lại làm thế với tớ? Cậu trở về rồi giấu mặt với tớ ư? Tớ vẫn còn nhớ rất rõ gương mặt của cậu. AJ im lặng. Chẳng thể che giấu được nữa rồi. Cậu vẫn nhớ mặt tôi à? Vẫn còn nhớ tôi là ai ư? Du Hạo bảo. Nhớ chứ. Tớ không quên đâu. Vẫn còn nhớ cậu. Nhớ cả cái tên của cậu nữa. Nhẹ nhàng làm sao? Gió đêm một lần nữa lại mang ba từ ấy đến bên tai AJ. Khoảnh khắc lúc Du Hạo gọi tên AJ. Khi đó bỗng nhiên trước mặt cậu hiện ra hình ảnh hai chú nhóc đang cùng nhau nô đùa. Tại sao lại thế? Vì sao Du Hạo vẫn còn nhớ cái tên đó chứ? Lẽ ra cậu ta phải quên nó đi. Ngay lúc này người gọi tên AJ là người 10 năm trước cậu rất quý. Và rồi 10 năm sau, người đó lại là người cậu căm ghét lẫn ganh tị. AJ say lại nhìn Du Hạo với gương mặt thật hoàn toàn phơi bày. Cậu vừa gọi tôi là cái gì? Du Hạo lặp lại ba từ ấy một lần nữa.

Chưa phải lúc đâu con trai. Bà chủ Du Hạ giọng. Du Hạo, một ngày nào đó mẹ sẽ nói. Một ngày khi mẹ đã sẵn sàng nói về điều đó. Được chứ? Du Hạo nhìn ánh mắt buồn bã của mẹ thở ra. Du Hạo đứng dậy. Con hy vọng ngày đó sẽ đến gần. Chúc mẹ ngủ ngon. Du Hạo đi nhanh ra khỏi phòng khách. Bà chủ Du ngã người ra sau ghế, nhắm mắt lại. Bỗng tiếng Du Phương vang lên. Con nghĩ nên cho Du Hạo, bé Thanh và Du Thiện biết về cái chết của bố. Bà chủ Du mở choàng mắt. Du Phương, con đã nghe hết sao? Con không cố ý nghe lén. Du Phương ngồi xuống bên cạnh. Giấu mãi một bí mật như thế, mẹ cũng quá mệt mỏi rồi. Nhưng mẹ không muốn. Trong suy nghĩ của ba đứa nó, bố luôn là người bố tốt, nhất là Du Hạo. Nó sống bên cạnh bố, lúc nào cũng ngưỡng mộ và tự hào về ông ấy. Nếu nó biết sự thật khủng khiếp đó, thì phải làm sao? Chắc chắn Du Hạo đã phát hiện ra điều bất thường, nên nó mới hỏi về cái chết của bố. Chúng ta không thể tiếp tục che giấu được nữa rồi. Bà chủ Du đưa mắt sang con gái và đau khổ nhận ra lời nó nói là đúng. Sáng hôm sau, vừa thấy AJ bước vào tiệm mì, Yến Phi cười rạng rỡ. AJ, cậu đi làm lại rồi hả? AJ chợt nhiên bất động khi trông thấy gương mặt tươi cười của cô gái. Thình thịch, quái quỷ. Trái tim cậu lại bắt đầu đập mạnh, rất mạnh, như muốn nổ tung. Chưa hết, AJ cảm giác mặt mình nóng nóng, cơ thể thì hồi hộp. Trời ạ, chuyện gì đang đến với mình vậy? AJ tự nhủ. Cậu sao thế AJ? Cậu mệt hả? Rượu vẫn chưa tan sao? Bất thình lình Yến Phi kề sát mặt AJ hỏi. Bắt gặp đôi mắt tròn to kia, tim anh chàng muốn nhảy vọt ra ngoài. Ngay lập tức AJ xoay mặt đi lớ ngớ. Tôi vào phòng vệ sinh một lát. Yến Phi nhíu mày trước câu nói hơi vô duyên đó. Vậy là AJ tức tốc rời tiệm với dáng vẻ lóng ngóng. Đúng lúc Song Song mở cửa vào trong. Chào buổi sáng Song Song. Ừ, chào buổi sáng. À, tôi mới thấy AJ, cậu ta đi làm lại rồi đó hả? Yến Phi nè, tiếc quá, tối nay tôi có việc bận đột xuất nên không dự sinh nhật của cậu được. Xin lỗi nhé, đây là quà của tớ. Không sao đâu, cậu cứ lo chuyện của cậu đi. Sinh nhật tớ cũng đâu có gì quan trọng, tớ cũng chẳng đã sinh nhật mà. Song Song đẩy nhẹ đầu của bản thân. Vớ vẩn, sao không quan trọng chứ? Có gì mời Diễm Quỳnh với chú Quảng đi. Yến Phi rờ đầu cười gật gật, nhưng một lát sau. Sao? Cô của cậu ngã bệnh phải nhập viện hả? Yến Phi sốt sắng. Ừ, tối qua chú Quảng đã đưa cô vào bệnh viện. Hôm nay chú sẽ không đến tiệm. Chú bảo có gì nghỉ sớm vào viện thăm cô. Diễm Quỳnh thở dài. Hy vọng cô của cậu sẽ không sao. Song Song bảo. Cảm ơn cậu. Đúng rồi, Yến Phi. Vậy là tối tớ không cùng cậu dự sinh nhật được rồi, xin lỗi nghe. Nhưng tớ đã chuẩn bị quà rồi, trưa tớ sẽ tặng cậu luôn. Nhưng còn Song Song, cậu ấy sẽ dự sinh nhật với cậu. Diễm Quỳnh nháy mắt. Tối nay tớ cũng có chuyện bận rồi, cứ tưởng cậu với chú Quảng sẽ đến nhà Yến Phi. Nào ngờ xảy ra sự cố thế này. Nếu thế thì tối nay Yến Phi chỉ có một mình ở nhà thôi sao? Diễm Quỳnh với Song Song đưa mắt qua cô bạn, Yến Phi cười lớn. Các cậu sao thế? Đây đâu phải là lần đầu tiên tớ ở nhà một mình vào ngày sinh nhật chứ. Đừng ủ rũ như vậy được không? Cậu lúc nào cũng tỏ ra là mình không sao. À, hay là cậu thử mời đại cái tên đáng ghét AJ xem. Biết đâu cậu ta đồng ý thì sao? Diễm Quỳnh gợi ý. AJ? Yến Phi thốt nhẹ. Ừ, để xem sao đã. Kế bên Song Song hơi lo lắng vì nếu AJ đồng ý dự sinh nhật với Yến Phi... thì đêm nay chỉ có hai người ở nhà thôi. AJ lấy mấy thùng khăn giấy xuống đưa cho Yến Phi. Nó đếm lại. Đủ 10 thùng rồi. Cảm ơn cậu, AJ. Có gì đâu. Nếu không còn gì nữa thì tôi lên tiệm. AJ như muốn tránh mặt Yến Phi vì cái mớ cảm xúc lộn xộn trong lòng. Bất chợt Yến Phi ngăn lại. À, khoan đã AJ. Tối nay cậu có rảnh không? Tối nay hả? AJ nhớ là cái đám dạ ma xa lạ, cậu dự định đêm nay sẽ tìm chúng. Xin lỗi, tối tôi bận rồi, có gì không? Không, tiện thể hỏi thôi.